chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2765, chương 2766, quá tàn nhẫn. Cái kia hai cái con ngươi, vẫn như cũ là hoa tịnh thiên, nó là đẹp như vậy, đẹp như thế, làm sao lại biến dạng? Vương Đại Đông ánh mắt, nhìn đến nơi xa, tiểu giáo chủ cùng cầm đế giao thủ động tác, dường như, hay là hắn tiến vào huyễn cảnh trước một chiêu kia, bởi vì hắn rõ ràng nhớ đến hai người sử dụng chiêu thức. Nhưng là khác biệt là, Hoa Vịnh Thiên đã dẫn theo ô giấy dầu, giết đi qua bao lâu, Vương Đại Đông nhìn về phía một bên Hoa Thập Nhất, 1 phút đồng hồ, nói đúng ra, là 43 giây. Hoa Thập Nhất hồi đáp, nhìn lấy Hoa Tịnh Thiên bắn tới bóng người. Hoa Thập Nhất lộ ra một vệt vui mừng, xem ra Tịnh Thiên tỷ tỷ thành công. Thành công a, Vương Đại Đông nhìn qua bóng lưng kia, chỉ cảm thấy đau lòng như là đau rảo sát. Tuy nhiên, thời gian tựa hồ chỉ đi qua không đến 1 phút đồng hồ, nhưng đối với hắn mà nói, lại như là kinh lịch một trận tân nhân sinh. Trong cái thế giới kia, hắn cưới một cái gọi tiểu u nữ hài, cùng nàng kết hôn sinh con, cùng nhau tránh né thú nhân truy sát. Cô bé kia, người mang lục giáp, nhưng như cũ tay cầm chiến kiếm, bảo hộ cái này hắn cùng hài tử. Cái kia tại thú nhân vương thành kiên trì 13 năm, cũng không nguyện ý tắt thở kiên cường nữ hài, vì hắn có thể sống sót, không tiếc tự vận ở trước mặt hắn. Đau nhức, im lặng sánh ngang đau nhức. Công tử, người vẫn tốt chứ? Hoa Thập Nhất nhìn ra Vương Đại Đông không thích hợp. Ta còn tốt, Vương Đại Đông cậy mạnh, hắn làm sao có thể tốt? Chính mình trí ái, chết ở trước mặt mình. Có lẽ, đối với Hoa Tịnh Thiên tới nói cùng Vương Đại Đông tới nói, cái kia chỉ là một trò chơi. Nhưng đối với thế giới kia cô bé kia tới nói, cũng là cả đời, cả một đời, nàng dùng hết chỗ có sinh mệnh, dùng hết chỗ có sức lực, đến yêu hắn, cho nên, tiểu u chết còn không tính là nhất làm cho Vương Đại Đông thống khổ. Nhất làm cho Vương Đại Đông thống khổ là, tiểu u thực đều không tồn tại qua, đây mới là tàn nhẫn nhất địa phương, không phải là không có yêu, mà là căn bản lại không tồn tại qua. Công tử, người muốn khóc thì khóc đi. Hoa Thập Nhất đương nhiên nhìn ra được Vương Đại Đông là chống đỡ. Dù sao, nhìn xem Thiên Cương Thập Nhị Sát liền biết, sau khi tỉnh lại, trực tiếp thành ngu ngốc, vĩnh viễn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong, không cách nào tự kềm chế. Vương Đại Đông quay người ôm lấy Hoa Thập Nhất, sau đó nước mắt ngăn không được chảy xuống. Lúc này, hắn xác thực cần một cái trước ngực. Hắn cảm giác mình gần như sắp muốn không thể thở nổi. Nếu như sớm biết là như vậy nói, hắn nhất định sẽ cự tuyệt Hoa Tịnh Thiên. Lúc này Vương Đại Đông loại cảm giác, cùng lúc trước biết cầm đế trọng thương, mà hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cầm đế chết đi một dạng. Thế nhưng là, cầm đế tuy nhiên chết, nhưng nàng chí ít tồn tại qua, nàng huy hoàng qua, nàng sáng tạo qua một đoạn bất diệt thần thoại. Dù cho hiện tại, nàng thân thể đã hóa thành thượng đế cấm khu chiến thi, vẫn như cũ không cách nào ma diệt, nhưng là tiểu u, lại cũng không tồn tại. Đối với tiểu u tới nói, quá tàn nhẫn, rất nhanh. Vương Đại Đông nước mắt thì ướt nhẹp Hoa Thập Nhất vạt áo. Hoa Thập Nhất thì vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vương Đại Đông phía sau lưng. Công tử, thực, Tịnh Thiên tỷ tỷ cũng sẽ đồng dạng khổ sở. Nàng thừa nhận thống khổ, không ít hơn ngươi đây. Ngẫm lại xem, ngươi chỉ thống khổ một lần, mà Tịnh Thiên tỷ tỷ cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt tại thống khổ như vậy bên trong đâu. Nàng thực rất đáng thương. Hoa Thập Nhất nỉ non nói. Vương Đại Đông đột nhiên mà thức tỉnh, ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía trên biển bóng người xinh xắn kia. Hoa Thập Nhất nói qua, Hoa Vịnh Thiên bí thuật muốn thi triển thành công, cũng không phải là chỉ là hắn yêu mến Hoa Tịnh Thiên là được. Nhất định phải Hoa Tịnh Thiên cũng đồng thời yêu mến hắn mới có thể. Hắn thừa nhận thống khổ, Hoa Tịnh Thiên một dạng phải thừa nhận một lần, mà lại, đã bị qua mấy ngàn lần. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, như thế nào trảm tình đạo, vốn là, nghe Hoa Thập Nhất đều không miêu tả. Vương Đại Đông còn cảm thấy trảm tình đạo có vẻ như khá hay. Cả đời nói mấy ngàn lần yêu đương, đang nghiêu so a, nhưng là bây giờ hắn một chút cũng không thấy đến nghiêu bức. Bởi vì cái loại cảm giác này quá thống khổ đến hắn kém chút sụp đổ, nếu như không phải hắn đã từng đi qua cùng loại huyễn cảnh. Có lẽ hắn cũng sẽ giống Thiên Cương Thập Nhị Sát như thế. Trực tiếp thành ngu ngốc, đây thật là một môn tàn nhẫn cùng cực công pháp, so Vương Đại Đông gặp được tà ác nhất công pháp còn muốn tàn nhẫn vô số lần. Rất khó tưởng tượng, một cô gái, đến cùng là như thế nào lần lượt theo này chủng nhân loại lớn nhất cứu cực trong thống khổ đi tới. Vì cường đại, làm ra thật lớn như thế hy sinh, thật đáng giá không? Nàng vì cái gì không đình chỉ tu luyện? Vương Đại Đông hỏi, tu luyện dạng này công pháp, còn không bằng giống như Hoa Thập Nhị, trời sinh tuyệt mạch đây. Hoa Thập Nhất nghe vậy trên mặt hiện lên một vệt yêu thương chi sắc. Nói ra, không dừng được, nếu như đình chỉ tu luyện, Tịnh Thiên tỷ tỷ sẽ phải gánh chịu phi thường khủng bố phản phệ. Là cái gì? Vương Đại Đông hỏi, công lực hoàn toàn biến mất. Từ đó thành vì một cái bình thường nữ nhân, mà lại, trung thân không cách nào lại tu luyện. Hoa Thập Nhất nói, vậy cũng so hiện tại tốt. Vương Đại Đông cảm thấy, tu luyện như thế công pháp, còn không bằng là một người bình thường. Có lẽ là Tịnh Thiên tỷ tỷ còn không có gặp phải cái kia. Có thể làm cho nàng buông xuống cùng một chỗ nam nhân đi. Hoa Thập Nhất thở dài. Hoa Tịnh Thiên bất quá 30 tuổi không đến, tu vi chính là đã đạt tới ẩn thế cấp trung cấp, mà lại sử dụng bí thuật thậm chí có thể chống lại chí tôn cấp. Phần này thiên tư, so Cầm Đế, thậm chí so Vương Đại Đông còn đáng sợ hơn, nhưng là, đạt được thì mang ý nghĩa mất đi, vì đạt được cường đại như vậy thực lực, nàng kinh lịch mấy ngàn lần lớn nhất nhân loại cứu cực thống khổ. Muốn nàng từ bỏ dùng nhiều như vậy thống khổ đổi lấy tu vi, cơ hồ là không có khả năng. Nghe Hoa Thập Nhất nói, Vương Đại Đông tâm lý dễ chịu một số. Không phải hắn thật không thèm để ý, mà chính là hắn cảm thấy hắn chịu thống khổ cùng Hoa Tịnh Thiên so ra kém rất rất nhiều. Huống chi hắn còn là cái nam nhân, hơn nữa còn vỗ ở ngực cam đoan chính mình nhất định không có vấn đề. Không thể không nói, Hoa Vịnh Thiên bí thuật thật vô cùng cường đại, thật làm cho nàng thực lực đánh vỡ ẩn thế cấp ràng buộc, đạt tới chí tôn cấp. Trong tay giấy dầu mang hộ động ở giữa, ngàn vạn tấn nước biển chính là gào thét mà lên. Nàng như Lăng Ba tiên tử, lại như cùng trong nước lạc thần. Nàng là xinh đẹp như vậy, lại cường đại như vậy. Nàng động tác yêu nhã, hình thể thướt tha, xem ra, liền như là nhất tôn chín ngày thần cơ. Có Hoa Định Thiên thêm vào, cục thế lập tức phát sinh nghịch chuyển. Trời ạ, là nàng lại có chí tôn cấp thực lực. Ta còn cùng nàng ăn cơm xong đâu. Thật đẹp, quả thực như là tiên nữ trên trời. Lúc này, mọi người cũng phát hiện thêm vào chí tôn cấp chiến đấu Hoa Tịnh Thiên. Hoa Tịnh Thiên vốn là xinh tuyệt mỹ, người mặc cổ váy, tay cầm ô giấy dầu, mỹ như thơ như họa. Ô giấy dầu một lần đóng mở, chính là cuốn lên hơn ngàn tấn nước biển, hóa thành một đầu giao long, hướng về Cầm Đế bao phủ mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,